lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 693, khóc chuyện audio.com, chấm, không không dám rồi, tôi sai rồi, tôi thật biết sai rồi. Người đàn ông kia không ngừng cầu xin tha thứ. Tiểu Hạ từ trên cao nhìn thoáng qua người đàn ông này. Lại ngẩng đầu nhìn lấy căn phòng của Thẩm Thất, rồi mới lên tiếng, cút, cho tôi nhìn thấy các ngươi dám tới nơi này gây sự nữa. Tôi hôm nay liền phế các ngươi. Đã có Tiểu Hạ những lời này, đám người kia là vừa lăn vừa bò, té cứ té đái mà xéo đi rồi. Chờ bọn họ sau khi đều rời đi rồi, Lưu Nghĩa mở cửa phòng ra, hướng về phía Tiểu Hạ giơ ngón tay cái lên. Tiểu Hạ vừa nhìn thấy Lưu Nghĩa, mặt như băng sương vào vừa rồi trong nháy mắt trở thành hoa xuân rực rỡ. Thiếu phu nhân có bị hoảng sợ không? Không sao, cảm ơn anh a, Lưu Nghĩa vừa cười vừa nói. Không có gì, các ngài nghỉ ngơi, Tiểu Hạ vỗ ngực một cái. Chấm, có tôi ở đây, không ai có thể tới gây sự. Lưu Nghĩa gật gật đầu. Ngay vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai gay gắt. Chấm, a, một tiếng này kêu quá mức kinh hãi rồi. Bởi vì toàn bộ sơn trang của suối nước nóng đều bị cúp điện rồi. Bởi vậy, tất cả các hệ thống cảm ứng đều mất đi hiệu lực. Chỉ có thể dựa vào khóa cửa nguyên sơ nhất để bảo đảm an toàn. Vì vậy, sau khi nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi này, Lưu Vân lập tức tới ngay cùng Thẩm Thất các cô nói. Các cô ở trong phòng, ở đâu cũng đừng đi, chú ý an toàn, chúng ta đi qua xem thử. Ba người phụ nữ ở trong phòng gật gật đầu, tiếp tục khóa chặt cửa, chờ đợi tin tức. Lưu Vân, Hạ Nhật Ninh, Văn Nhất Phi đồng thời từ trong phòng xông ra ngoài, thẳng chạy đến nơi xảy ra tiếng kêu sợ hãi kia, nếu như không có đoán sai. Lại có người chết rồi. Quả nhiên, đám người của Hạ Nhật Ninh khi vọt tới đó, liền nhìn thấy một người bị treo cao cao ở trên cột cờ của giữa quảng trường của thị trấn suối nước nóng. Cả người có lẽ đã quá đông lạnh rồi, cứng rắn mà treo ở phía trên, mặc cho gió thổi tuyết đánh, không chút nhút nhích, mắt phượng của Hạ Nhật Ninh trầm trầm, đối với Văn Nhất Phi cùng Lưu Vân nói, đối phương đây là nước ấm luộc ếch. Định ai cũng không buông tha sao? Chấm chấm, Lưu Vân lập tức hỏi lại. Người này, cùng người mà các người điều tra không có quan hệ. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh nhướng lên. Nói, trở về rồi hãy nói đi. Nói xong câu đó, Hạ Nhật Ninh hướng về phía Tiểu Xuân gật gật đầu. Tiểu Xuân lập tức biến mất ở trong đám người. Bởi vì nơi này lại chết người. Hiện trường quả thực là ầm ĩ rối tinh rối mù. Hạ Nhật Ninh cùng Văn Nhất Phi cùng Lưu Vân trở về. Trực tiếp đi đến phòng của Lưu Vân. Sau khi ngồi xuống mới lên tiếng. Cha nuôi, xem ra, đối phương là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn rồi. Nói như thế nào, đôi mắt của Lưu Vân cũng cùng lạnh lẽo. Ông từ trước đến nay đều không phải là thiện nam tín nữ a. Nếu có người dám chọc tới trên đầu của ông. Vậy ông tuyệt đối sẽ ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Lúc này, Tiểu Xuân đã trở về. Tiểu Xuân hướng về phía ba người đang ngồi kia gật gật đầu. Nói, tôi vừa mới xem qua người chết rồi. Hắn vẫn là chết bởi chúng độc. Nhưng mà, hắn cũng không phải người nhà của người chết vào năm đó. Mà là một người qua đường không có liên quan gì. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh vừa nhấc lên. Quả nhiên, đối phương đã bắt đầu không phân biệt mà công kích rồi. Vì vậy, từ đêm nay bắt đầu, tất cả mọi người phải giữ vững tinh thần rồi. Tất cả mọi người cùng theo gật gật đầu, để bảo đảm an toàn. Căn phòng lần nữa điều chỉnh, Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói. Cha nuôi, cha chịu trách nhiệm bảo vệ mẹ nuôi. Lưu Vân lập tức nở nụ cười. Được, con rể này, ông thích. Hiểu chuyện, Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói, Tiểu Thất cùng theo tôi là được rồi, Nhất Phi anh cùng Tiểu Nghĩa với nhau, dù sao các người, cũng là người một nhà. Hạ Nhật Ninh cô đọng mà nói xong câu đó, Văn Nhất Phi thì không nhịn được đập hắn một đấm. Lưu Vân cảm thấy có chút bực mình, tất cả mọi người là đàn ông, có câu nào nghe không hiểu,